thoát khỏi ưu phiền. Có một câu chuyện kể về một người đàn bà góa chồng, có đứa con trai duy nhất bị chết thảm trong một tai nạn. Quá buồn đau, bà tìm đến một vị cao tăng được dân gian tôn vinh là Phật sống, hỏi: "Thưa Thánh Tăng, người có câu thần chú hoặc phép màu nhiệm nào có thể mang con trai của tôi trở về dương thế không?" Thay vì từ chối yêu cầu quá sức vô lý đó hoặc thuyết giảng về lẽ sinh tử của cõi đời, vị cao tăng mỉm cười nói: "Hãy tìm và mang về cho ta một hạt mù tạt của một gia đình không bao giờ biết đến chuyện buồn đau. Ta sẽ dùng nó làm phép để xua tan mọi nỗi sầu khổ ra khỏi cuộc đời của con." Người phụ nữ hết sức mừng rỡ, lập tức lên đường đi tìm hạt mù tạt kỳ diệu đó. Đầu tiên, bà tìm đến một lâu đài tráng lệ, gõ cửa và nói: "Tôi đang tìm một gia đình chưa bao giờ biết đến nỗi buồn đau. Làm ơn cho hỏi, có phải đây là một gia đình như thế không? Xin hãy giúp tôi, điều này vô cùng quan trọng với tôi." Gia đình nọ đáp: "Bà đã đến nhầm chỗ rồi." Và họ kể cho bà ta những thảm kịch vừa mới ập đến gia đình họ. Nghe hết câu chuyện, người đàn bà nọ tự nhủ: "Còn có ai thích hợp hơn tôi để giúp đỡ những con người đáng thương bất hạnh này, vì chính tôi cũng đang gánh chịu nỗi bất hạnh của riêng mình." Và thế là bà ta ở lại để an ủi, chia sẻ nỗi buồn với họ, rồi tiếp tục lên đường. Nhiều ngày tháng đã trôi qua, nhưng khi người đàn bà nọ đến bất cứ gia đình nào, dù là sống trong nhà cao cửa rộng hay chỉ là một túp lều tranh dột nát, bà lại nghe được một câu chuyện khác nữa về những nỗi buồn, chuyện rủi ro bất hạnh. Và người đàn bà nọ đã dồn hết tấm lòng và tâm trí của mình để giúp đỡ, chia sẻ cảm thông với những nỗi buồn khổ của họ, đến nỗi cuối cùng bà quên cả việc tìm kiếm hạt mù tạt huyền bí. Và rồi, bà không chỉ quên được nỗi đau của riêng mình, mà còn được người đời tôn vinh như một người có tấm lòng Bồ Tát. Vậy đó, khi ta quên đi bản thân mình, mở rộng tấm lòng để giúp đỡ người khác, để lắng nghe, chia sẻ và thông cảm với những niềm đau nỗi khổ của thế nhân, ta sẽ quên đi những bất hạnh của riêng mình. Và đó chính là một quy tắc vàng để thoát khỏi mọi ưu phiền trong cuộc sống.